Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Minh Giới Hiểm Địa 2, đều nói Ngọc Thị có tam đại huyết mạch truyền thừa linh khí. Các đều thực nghịch thiên, làm tam giới kiêng kỵ, không phụ gặp qua có khí linh vạn yêu võng. Cùng với chuyên môn thúc dục hồn thể sách hồn tác, nhưng vẫn chưa thấy qua đệ tam kiện nghịch thiên linh khí, không phụ tò mò mà phỏng đoán. Vạn yêu võng nhằm vào yêu tộc yêu, sách hồn khóa nhằm vào minh giới quỷ, này đệ tam kiện linh khí, chẳng lẽ là nhằm vào nhân giới người? Miêu Ương nhịn không được đi xem không phụ, rốt cuộc cái dạng gì sự tình. Sẽ làm không phụ cảm thấy Ngọc Tiểu Tế đệ tam kiện linh khí là nhằm vào người. Quỷ Vương nhìn về phía Ngọc Tế cổ áo, nếu nhớ không lầm. Ngọc Tế trên cổ vẫn luôn mang theo một cái trụy sức. Cái kia trụy sức hơi thở, Quỷ Vương không phải thực thích, nhưng cũng không thể nói chán ghét, không phụ chú ý tới Quỷ Vương ánh mắt sở hướng, Quỷ Vương phiết. Không phụ liếc mắt một cái, không phụ, ngoặc kép, Quỷ Vương, ta tưởng ta đã thấy, không lâu trước đây, hắn cùng Ngọc Tế tiến yêu tộc cấm địa, đã từng gặp được quá một cái lấy oán khí bày trận trận pháp. Phá trận khi oán khí nồng đậm điên cuồng, Ngọc Tế trong cổ hiện lên một đạo kim quang, đem oán khí tinh lọc Miêu Ương chớp mắt Ngọc Tiểu Tế đem chu ma cốt mang như vậy kín mít. Quỷ Vương cư nhiên gặp qua, à, cũng đúng, bọn họ đều hồn giao, cởi quần áo lẫn nhau xem cũng thực bình thường, không phụ thanh khụ tỏ vẻ. Cái kia, Vương Hậu a, ta chưa thấy qua a, lòng hiếu kỳ đều bị điếu ra tới, Ngọc Tế bật cười. Đệ tam kiện cũng không phải nhằm vào nhân giới người, nó là nhằm vào ma vật không phụ, ma vật, Ngọc Tế gật đầu, là, nhằm vào yêu ma. Vạn yêu võng cùng sách hồn tác này hai cái linh khí trên cơ bản có thể khắc chế hiện tại tam giới. Cho nên đệ tam kiện ta vẫn luôn chưa từng dùng qua, nói chuyện. Ngọc Tế duỗi tay từ áo sơ mi của áo móc ra một cái mặt dây. Mặt dây mượt mà bóng loáng, chỉ có ngón út chỉ bụng lớn nhỏ, bị tơ hồng bện tinh xảo tiểu túi lưới bọc, phát ra nhàn nhạt hoàng kim nhan sắc kia mặt dây một bị Ngọc Tế lấy ra tới. Liền có một loại thần thánh ấm áp hơi thở lan tràn. Quỷ tướng nhóm cảm thấy thân thể ấm rào rạt, liên quan tâm tình đều hảo lên. Chỉ có Quỷ Vương biểu tình thực đạm nhiên, không phụ tò mò. Đây là trong truyền thuyết cái thứ ba huyết mạch truyền thừa linh khí. Đây là cái gì? Cảm giác rất ấm áp, Ngọc Tế. Ân, đây là đệ tam kiện linh khí. Kêu chu ma cốt, nó là Ngọc Thị cho rằng tổ tông lưu lại xá lợi tử tuế hảo có chút giật mình. Xá lợi tử giống nhau là cao tăng tọa hóa khi mới có thể xuất hiện. Ngọc Thị nhất tộc tu đạo, như thế nào sẽ dùng xá lợi tử làm huyết mạch truyền thừa linh khí? Ngọc Tế, Ngọc Thị tộc điển thượng nói, tại thượng cổ còn có phàm nhân phi thăng khi, không chỉ có yêu quỷ người tam giới. Còn có ma vật dơ bẩn có thể ăn mòn người nội tâm, được xưng là tâm ma, Ngọc Tế cúi đầu sờ sờ chu ma cốt. Tâm ma khó chơi, không ít tài tuấn ở tu đạo khi chết vào tâm ma. Hoặc là bởi vì tâm ma ăn mòn mà trở nên thị huyết tàn bạo. Ngọc Thị con cháu cũng không thể tránh cho, Ngọc Tế nói. Sau lại, Ngọc Thị ra một vị lạt ma trăm năm sau sao sao tọa hóa. Hồn thể thành Phật phi thăng trước, tổ tiên đem chính mình xá lợi tử cấp luyện chế thành một kiện đuổi ma linh khí. Cấp Ngọc Thị huyết mạch truyền thừa, chuyên khắc yêu ma quỷ quái, Ngọc Tế, sau lại theo phi thăng lộ tác, tâm ma ít dần, thẳng đến hiện đại phi thăng trở thành truyền thuyết, ma vật tuyệt chủng, tam giới chỉ còn lại có người quỷ yêu, chu ma cốt cũng liền dần dần mất đi sáng rọi. Bị che giấu, Ngọc Tế trên mặt hiện lên một mặt thương cảm. 4 tuổi năm ấy, ta rớt hồn đi một chuyến cửu u sau. Phụ thân liền kia chu ma cốt cho ta. Làm ta mỗi ngày đeo, Ngọc Tế nói. Chu ma cốt chu ma tịnh khí. Ta nội khí cường đại. Cùng mỗi ngày đeo chu ma cốt cũng là có quan hệ. Chứ cái này ra, ta vẫn luôn không có thể làm nó phát huy ra nó thượng cổ linh khí uy lực tới, Ngọc Tế trong tay xá. Lợi Từ, tựa hồ có thể nghe hiểu Ngọc Tế nói giống nhau. Mặt ngoài kim sắc càng ngày càng sáng. Kim sắc quang lộ ra tơ hồng bện túi lưới lộ ra tới, kim sắc ánh sáng. Làm quỷ vương cúi đầu nhìn Chu Ma Cốt, ở ngàn năm trước tam giới chi loạn, Chu Ma Cốt cũng là sáng lên nóng lên quá, chỉ là đối tượng hung thi loại này luyện thể đồ vật. Chu Ma tác dụng so ra kém vạn yêu thôi, quỷ vương duỗi tay. Nhéo nhéo Ngọc Tế trên má thịt, chúng ta này một chuyến muốn đi minh giới quỷ hoa. Nơi đó oán niệm tụ tập, Chu Ma Cốt có lẽ sẽ tỏa sáng rực rỡ, Ngọc Tế sườn mặt. Cọ cọ quỷ vương ngón tay, ân, ta chỉ là thế, thế Chu Ma Cốt cảm thấy tiếc nuối, Ngọc Tế một câu còn chưa nói xong. Liền thấy vốn dĩ an an ổn ổn ngốc tại tơ hồng tuyến trong túi xá lợi tử. Chậm gì gì trôi nổi lên, còn thoát ly hồng đâu, vòng quanh Ngọc Tế dạo qua một vòng, Ngọc Tế, ngoặc kép chấm hỏi. Chu Ma Cốt đột nhiên thoát ly, quỷ vương liền thu hồi tay, đứng ở Ngọc Tế bên cạnh người, xem Chu Ma Cốt, quỷ tướng nhóm thấy, theo bản năng bày ra chiến đấu vây bắt tư thế, bãi xong, cảm thấy tựa hồ không thích hợp, đây là vương hậu linh khí a. Tuế Hảo sờ sờ cái mũi, xá lợi tử có khí linh, vạn yêu võng vèo vèo bay qua tới, tiểu long cũng tò mò vây quanh qua đi, Ngọc Tế lắc đầu. Không biết Ngọc Tế mang theo Chu Ma Cốt mười mấy năm. Chỉ có ở yêu tộc cấm địa đụng tới oán khí khi giật mình. Mặt khác thời điểm Chu Ma Cốt vẫn luôn là viên hạt châu hình thái, Ngọc Tế cũng không biết Chu Ma. Làm sao vậy, đồng thời, Phật Sơn, ở khoảng cách Ngọc Trạch Cô Sơn ước chừng có mấy cây em địa phương. Có tòa tuấn tú ngọn núi phía trên màu trắng bậc thang một đường thẳng thương. Bậc thang hai sườn sắp hàng từng tòa miếu thờ, ngọn núi này là Phật môn nơi Phật Sơn bậc thang đỉnh cao nhất. Có hai tòa song song miếu thờ, trong đó một tòa kiến tạo tinh xảo miếu thờ đại môn hờ khép. Một cái ăn mặc màu xám tăng bào tiểu hòa thượng bưng cái cống bàn đang ở đẩy cửa. Cống bàn phóng cung hương, này tòa miếu vũ là Phật môn từ đường, trong từ đường cung phụng là Phật. Môn lịch đại chủ trí. Phương trượng linh vị cùng xá lợi tử nhóm, mà tiểu hòa thượng là Phật môn đệ tử. Hôm nay tới từ đường trực ban xem hương khói, trong từ đường vừa vào cửa. Là một cái bàn thờ thượng sườn là từng hàng linh vị. Linh vị phía trước đều phóng một cái lớn bằng bàn tay cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ phóng, đều là lịch đại Phật môn phương trượng. Chủ trì tọa hóa sau lưu lại xá lợi tử từ đường bên cạnh là một cái bậc thang một khác. Sườn cũng có tòa miếu thờ. Đó là Phật môn chủ trì phương trượng đà tọa nghỉ ngơi địa phương, miếu thờ nội. Nhanh nhạy ăn mặc một thân áo cà sa, quỳ gối ngồi ở phương trượng chủ trì phía sau đệm hương bồ thương. Hơi hơi rũ mục ở nhanh nhạy bên người. Còn có một cái đệ tử Phật môn, phương trượng đưa lưng về phía nhanh nhạy bọn họ. Khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thương, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, hung thi lui tới, nhân chủ ngọc sự ý tứ là tam giới đồng tâm cộng đồng chống cự hung thi. Tây Nam tình huống thế nào? Còn ngăn cản trụ, nhanh nhạy bên người đệ tử nói. Tây Nam phương hướng trước hai ngày xuất hiện một con cấp bậc chỉ ở sau không hóa cốt hung thi. Kia chỉ hung thi có chút trí tuệ sẽ trốn tránh, cũng có thể chỉ huy mặt khác hung thi. Chúng ta phí một ít công phu đã đem kia chỉ hung thi chém giết, kia đệ tử lại nói. Hiện tại Tây Nam phương hướng hung thi chỉ có giải rác mấy chỉ. Vẫn là cấp bậc không cao lắm, mấy cái sư đệ, còn có huyền phái mấy cái đệ tử thủ ở Tây Nam phương hướng. Ta cùng với nhanh nhạy sư huynh trở về giao nhiệm vụ, phương trượng gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta, phương trượng đang nói chuyện. Liền nhìn đến ngoài phòng có một đạo nhàn nhạt kim quang hiện lên. Một loại ấm áp hơi thở xuất hiện, phương trượng một đốn. Đây là, nhanh nhạy một đốn, nghiêng đầu nhìn ra hướng ngoài phòng, từ đường nội. Tiểu hòa thượng thật cẩn thận đem cống bàn đặt ở bàn thờ thương. Ngẩng đầu đang muốn nhìn xem hương khói có cần hay không thay đổi. Liền thấy tới gần bàn thờ trước hai bài linh bài trước cái hộp nhỏ khẽ run, tiểu hòa thượng chớp. Chớp mắt, tới gần xem siêu đây là làm sao vậy? ở tiểu hòa thượng khó hiểu ánh mắt, linh bài trước đặt tiểu hộp cùng cụp một tiếng mở ra. Hộp bên trong xá lợi tử chậm rãi trôi nổi lên, tiểu hòa thượng dùng sức xoa xoa mắt. Khiếp sợ phát hiện không phải ảo giác, tiểu hòa thượng nhanh chóng xoay người, hướng thềm đá bên kia miếu thờ chạy như điên. Phương trượng không hào, Phật đường xá lợi tử nhóm không hào. Phương trượng nghe được tiếng hô, lập tức đứng dậy, nhanh nhảy cũng đi theo đứng dậy. Đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa, nhanh nhạy liền nhìn đến một cái mi thanh mục tú tiểu hòa thượng. Vẻ mặt khiếp sợ từ cách vách trong từ đường chạy như bay ra tới, tiểu hòa thượng một bên chạy vội. Một bên hô to, xá lợi tử muốn bỏ chạy a. Phương trượng không hào, không hào, tiểu hòa thượng phía sau đi theo 10 viên xá lợi tử. Ngày thường oánh nhuận xá lợi tử, hiện tại cư nhiên tràn ra nhàn nhạt kim quang, phương trượng. Ngoặc kép. Nhanh nhạy như suy tư gì, những cái đó xá lợi tử nhóm ra từ đường đại môn. Lập tức tăng tốc độ, hướng về một phương hướng bay nhanh mà đi, phương trượng. Truy, kia đều là tổ tông lưu lại bảo vật, cũng không thể ném ở siêu phương trượng. Nhanh nhạy hai người phản ứng nhanh nhất, đang xem đến xá lợi tử khoảnh khắc liền lăng không đuổi theo qua đi, bọn họ đi theo xá lợi tử phía. Sau. Thấy xá lợi tử động tác nhất trí đến hướng Ngọc Trạch Cô Sơn phương hướng chạy tới. Trong chớp mắt, bọn họ liền đi theo xá lợi tử đi tới Ngọc Trạch phương trượng. Ngoặc kép chấm hỏi, Ngọc Trạch trong vòng, Ngọc Tế trước mắt Chu Ma Cốt giật giật. Ngọc Tế thấy được 10 mấy viên xá lợi tử chạy như bay mà đến. Xá lợi tử phía sau, lăng không bay nhanh nhanh nhạy cùng Phật môn phương trượng xá lợi tử nhóm đã đến liền chạy về phía. Chu Ma Cốt nhìn đến xá lợi tử đàn, không phụ có cái lớn mật ý tưởng, Chu Ma đây là ở chứng minh nó ở xá lợi giới uy hiếp lực vẫn luôn đều ở. Ngọc Tế, ngoặc kép, hợp lại, nhà hắn Chu Ma Cốt là ở hô binh gọi đem. Miêu Ương xoa xoa lỗ tai, nó như thế nào cảm thấy như là một đám fan nghe được nhà mình thần tượng. Muốn tới, liền đồng thời chạy tới vây xem mơ siêu phương trượng rơi trên mặt đất. Phương trượng hiểu rõ, đây là, Chu Ma Cốt, đồn đại nói Ngọc Thị Chu Ma Cốt là Lạt Ma xá lợi tử. Lại là bị Phật thân thủ luyện thành linh khí, là xá lợi tử nhất có Phật tính xá lợi tử hỷ linh. Bọn họ tổ tiên lưu lại xá lợi tử nhóm phỏng chừng là đã nhận ra Chu Ma Cốt Phật tính hơi thở. Mới đồng thời tới gặp mặt Ngọc Tế bất đắc dĩ. Là, cấp phương trượng thêm phiền toái, phương trượng cũng là bất đắc dĩ. Ngọc sư nói quá lời, nói xong, Ngọc Tế cùng phương trượng nói xong liền hai mặt nhìn nhau, không khí có chút xấu hổ, quỷ vương bật. Cười, vỗ vỗ Ngọc Tế đầu nói, chúng ta cùng minh chủ có ước đi minh giới, làm minh chủ đợi lâu không tốt, Ngọc Tế sờ sờ cái mũi. Giơ tay thu Chu Ma Cốt, Ngọc Tế nhìn nhìn chung quanh xá lợi tử. Còn cố ý đem Chu Ma Cốt bỏ vào túi càn khôn. Ngăn cách Chu Ma Cốt Phật quang chiếu khắp nhưng Phật môn tới xá lợi. Lại không đi theo phương trượng đi. Phương trượng thử vài loại biện pháp. Nhưng xá lợi tử chính là phiêu ở Ngọc Tế bên cạnh người không đi, xem kia tư thế. Liền phải đi theo Ngọc Tế. Hoặc là nói, là Ngọc Tế túi càn khôn tử Chu Ma Cốt, phương trượng. Ngoặc kép, tổ tông A, đừng nháo. Ngọc Tế, ngoặc kép, Miêu Ương nhẫn cười, xá lợi tử nhóm rất đậu, phương trượng cũng bất đắc dĩ. Chúng thí chủ muốn đi minh giới. Ngọc Tế gật đầu, lạc bọn họ cùng minh chủ đích xác có ước, không phải lý do, phương trượng gật gật đầu, nghiêng đầu đối phía sau nhanh nhạy nói, Tây Nam không có việc gì. Nhanh nhạy ngươi liền bồi xá lợi tử nhóm đi một chuyến, xá lợi tử nhóm muốn đi theo Ngọc Tế đi. Hắn cũng không có biện pháp, nhanh nhạy hơi hơi cúi đầu. Là, phương trượng, tác giả có lời muốn nói. Chú ý, cái này hòa thượng, hừ hừ ha ha, Ngọc Thiên Âm không minh xác công thụ lạp. Hắn là chuyện xưa một bộ phận, đại gia có thể não động mở rộng ra. 23.333 cuối cùng, cảm ơn tiểu khả ái nhóm chúc phúc, cảm ơn các ngươi làm bạn. so tâm mỗi một cái tiểu khả ái tương đương Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi xá dư vì chứa ném một cái địa. Lôi đầu ngày rằm ném một cái địa lôi, Tím Nguyệt ném một cái địa lôi, cảm ơn bốn vị tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch so tâm, so một cái đại đại tâm tương đương. Hết chương.